Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 178, hình người yêu vật. Lợi dụng Tensei gần tất cả lực lượng, đi phục sinh Uchiha Madara bọn họ những thứ này siêu ảnh cấp nhẫn giả. Osusuki Kaguya, người thật đúng là cú bính à. Yagami Kyo suy đoán không biết rõ có đúng hay không. Nhưng hẳn là như vậy không sai. Tạp chí trùng, nếu không nói. Vì cái gì hắn cần đổi một đôi Tensei gần đây? Hắn suy đoán là, Osusuki Kaguya lợi dụng Tensei gần lực lượng. Phục sinh Uchiha Madara, Senju Hashirama bọn họ những người này. Cho nên tiêu hao Tensei gần số lớn lực lượng. Khiến cho ảm đạm. Sau đó khi lấy được Neji hai đứa bé bạch nhãn tiến hóa sau. Hắn liền thay một đôi mới tinh. Sau đó, Uchiha Madara thực lực bọn hắn tăng phúc. Phỏng chừng chính là Orochimaru nghiên cứu bát thần am một chút bí thuật sau. Cho tế bào bọn họ, nhượng những thứ này bị phục sinh người đều được tăng lên lực lượng. Còn như khống chế tẩy não nói, hẳn là lục đạo lão nhi đầu tiên là khống chế bát thần am. Sau đó nhượng bát thần am từ đó cho Kakashi đám người tẩy não khống chế. Orochimaru rốt cuộc đang tính toán cái gì? Điểm này Yagami Kyo phỏng chừng cũng biết rõ. Bây giờ là muốn bắt đầu sao? Orochimaru cười lạnh nhìn trước mặt Yagami Kyo. Hắn biết rõ hắn và Yagami Kyo sẽ có một trận chiến. Cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không ngươi cho rằng là đây. Yagami Kyo mặt lạnh, chưa cùng Orochimaru đùa ý tứ. Hiện tại ngươi, không có lửa ma hình thức, là đánh không thắng ta. Orochimaru rất tốt bụng nhắc nhở Yagami Kyo. Nhượng hắn không nên quên hắn là một cái dạng gì ngươi. Ô ha ha, ngươi cứ như vậy chắc chắn sao? Yagami Kyo bỗng nhiên cười lên. Hỏa ma hình thức mặc dù là hắn mạnh nhất một cái hình thức chiến đấu. Nhưng hắn cũng không phải chỉ một phải dựa vào cái này một cái hình thức mà thôi. Tại sao lại không chứ? Không nên quên, ta hợp tác với ngươi bao lâu? Đối với, đúng, ngươi năng lực nghiên cứu bao lâu? Orochimaru khàn khàn thanh âm, nhượng Yagami Kyo cau mày tới. Đúng như Orochimaru nói, hắn nghiên cứu chính mình rất nhiều năng lực. Phải nói chiến đấu nói, hắn lúc trước làm có năng lực. Ở trước mặt hắn, khả năng đều muốn giảm mạnh uy lực. Cũng bởi vì hắn và Orochimaru hai người là kiêng kỵ nhất mỗi người người. Từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp, Yagami Kyo gặp thứ nhất cường địch chính là Orochimaru. Khi đó, hai người kịch chiến, cái cuối cùng trốn, một cái trọng thương. Cứ việc thật sự giao thủ chỉ có kia một lần. Không tính là tam nhẫn chiến đấu nói. Kia một lần chiến đấu với nhau hai người, đều minh bạch đối phương là một cái rất khó dây dưa đối thủ. Mặc dù nói, sau đó bí mật hợp tác, nhưng rất nhiều sự tình, bọn họ đều tự tại đề phòng mỗi người. Nhưng là, cuối cùng bất hòa một ngày vẫn là đến Orochimaru, mục đích chính là Yagami Kyo thân thể. Bởi vì Yagami Kyo thân thể là mền lách nhiên liệu tẩy qua toàn thân. Cho nên, thân thể của hắn tràn đầy sinh mệnh lực. Mạnh như vậy sinh mệnh lực thân thể. Dĩ nhiên là Orochimaru làm mơ ước. Cũng là hắn muốn. Trừ cái đó ra, Yagami Kyo thân thể còn ôm ba loại năng lượng. Khí, chakra, ma lực. Những thứ này đều là Orochimaru đều muốn có được. Cũng là bởi vì hợp tác lâu. Chúng ta với nhau đều càng minh bạch. Chúng ta đối với đối phương đều sẽ có lấy giữ lại thủ đoạn. Yagami Kyo sau đó liền muốn mở, nghĩ đến hắn Orochimaru thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình lưu có hậu thủ mới đúng. Quả nhiên, Orochimaru nghe Yagami Kyo có tự tin như vậy nói, vốn đang lòng tin tràn đầy tới, nhưng bây giờ lại là có chút khẩn trương lên, không biết rõ hắn phía sau cùng còn lưu hậu thủ gì. Bây giờ là ngươi phải cùng ta chơi đùa tâm lý chiến sao? Orochimaru nhiều nghĩ một hồi, sau đó liền tĩnh táo lại. Hắn không biết rõ Yagami Kyo có phải hay không đang cùng hắn chơi đùa tâm lý chiến. Nhưng điểm này hắn vẫn để ở trong lòng. Yagami Kyo khó đối phó. Toàn thế giới liền không có một người so với hắn càng biết. Có phải hay không tâm lý chiến ta không biết rõ. Nhưng là, người lưu lại sở hữu vật thí nghiệm. Ta nhưng bây giờ là trên căn bản đều hủy diệt. Người cảm thấy, người còn có thể có máy sẽ ở đây lần bị ta đánh giết sau đó. Sống lại sao? Yagami Kyo cười nhìn lấy Orochimaru. Như là đã chắc chắn hắn là chủ sử sau màn. Như vậy hắn lưu lại thủ đoạn. Dĩ nhiên là muốn toàn bộ đều lau đi. Ngươi, vốn đang vô cùng tĩnh táo Orochimaru. Nghe cái này sau, nhất thời liền bị kích thích nói không ra lời. Mặc dù biết rõ Yagami Kyo sẽ nghĩ đến điểm này. Cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng sau đó hắn nghĩ đến cái gì sau? Liền nói, ngươi nói là cơ hồ. Nói cách khác. Ta một nơi ẩn tàng phục sinh tế phẩm. Người chính là không có giải quyết. Đúng không? Orochimaru nói ra Yagami Kyo trong lời nói sơ hở sau. Chính mình liền cười lên. Ta biết rõ. Hiện tại duy nhất còn không có giải quyết. Chính là ngươi ở lại Sasuke trong thân thể kia tế bào. Cho nên, Yagami Kyo không có nói tiếp. Mà là nhìn vốn là cười to. Nhưng nghe hắn nói sau. Lại âm trầm xuống Orochimaru. Orochimaru, người đặt ở trong cơ thể ta đồ vật. Ta nghĩ, hôm nay cũng là thời điểm đưa nó trả lại cho ngươi. Sasuke lần này tới, mục đích chính là cái này. Bởi vì hắn là Orochimaru học sinh. Năm đó Orochimaru cũng là muốn phải dựa vào lưu lại tại hắn thể nội lực lượng. Mà chiếm cứ thân thể của hắn. Nhưng cuối cùng bị Itachi cho phong ấn mà thôi. Hiện tại lại lần nữa phục sinh hắn. Đặt ở Sasuke trong cơ thể tế bào. Tự nhiên cũng là có thể dùng đến làm cho mình phục sinh dùng. Yagami Kyo nghĩ đến điểm này. Cho nên đi tìm Sasuke. Mục đích rất đơn giản. Trong cơ thể hắn có năng lực phục sinh Orochimaru đồ vật. Cho nên hắn cần đem Sasuke trong cơ thể tế bào cho hủy diệt. Đồng thời còn có thật nhiều Orochimaru trước thời hạn đặt ở thân thể người khác tế bào. Tỉ như thủ hạ của hắn. Hắn vật thí nghiệm. Hắn, Sasuke. Chấm ngoặc kép. Orochimaru cắn răng nhìn phía xa Sasuke. Nhìn hắn lợi dụng chakra. Đem trong cơ thể đoàn kia năng lượng màu trắng lấy ra sau. Càng là cặp mắt tràn đầy sát ý. Ta nói rồi. Người đối phó với ta là không có lợi. Ta khuyên nói qua ngươi. Yagami Kyo hướng Orochimaru. Dị thường lạnh lẽo cảnh cáo hắn. Kia thì có thể làm gì? Ngươi cảm thấy ta Orochimaru biết làm không có nắm chắc sự tình sao? Orochimaru chẳng qua là hận ý liếc mắt nhìn Sasuke. Sau đó chính là khôi phục mới vừa tái tín tâm. Thế nào? Nghe ngươi nói. Là tính đúng ngươi còn có thể làm được ta Yagami Kyo lạc tương đương. Kia tự nhiên, mới vừa rồi ngươi bọn hậu duệ cũng nói. Trong tương lai trong thời không mạt, ta đại xà nhất tộc ngươi. Nhưng là đã tại làm loạn, ngươi cảm thấy, ta sẽ không có hậu thủ sao? Orochimaru chợt cười to, Yagami Kyo nhìn cười to Orochimaru. Xem ra tâm lý chiến, vẫn không thể nào nhượng hắn lộ ra càng nhiều sơ hở a. Nếu lời như vậy... Như vậy thì không có tiếp tục chơi tiếp cần phải. Ngân Luân chuyển sinh bạo Yagami Kyo cùng Orochimaru nói chuyện với nhau thời điểm. Osusuki Kaguya chính là đã với Kaguya bắt đầu chiến đấu. Yagami Kyo nhìn sang, nhìn thấy Osusuki Kaguya thi triển ra một cổ to lớn ngân sắc bão công kích Kaguya. Đây chính là Tensei gần nhẫn thuật sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.